Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 223, em yêu tôi đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vé máy bay đã đặt từ trước, chỉ còn vài giờ nữa là đến giờ bay. Trời vừa sáng, tin tức cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng không phải là báo cáo chính thức, mà là một video được đăng bởi người dân phía nam nước Mỹ. Trong video, tiếng súng vang lên hỗn loạn, kèm theo những lời bình luận rừng rưng của người qua đường. Bàn tán về hai người ngoại quốc vừa bị bắn chết. Chết rồi, ngoại quốc, cứ phải nhấn mạnh hai từ. Ngoại quốc, đây là lần đầu tiên Thẩm Tĩnh trực tiếp nhìn thấy những cảnh tượng hỗn loạn trong video. Cô cố gắng tìm kiếm manh mối nhưng không kịp. Video nhanh chóng bị chủ tài khoản xóa bỏ. Tay run rẩy, cô đóng cửa phòng, lặng lẽ quay về. Tôn Kỳ Yến không để cô rời khỏi nông trại, thậm chí còn định cắt mạng để ngăn cô thuê vệ sĩ tự đi Chicago. Hành lý đã được anh chuẩn bị xong xuôi, xe đón cũng đã đợi sẵn ngoài cửa. Chỉ cần đến sân bay, chuyến bay vào sáng sớm sẽ đưa họ về nước. Tính toán thời gian, sau chặng bay và chênh lệch múi giờ, họ sẽ đến Kinh Đô vào buổi tối. Đây hoàn toàn là quyết định của Tôn Kỳ Yến, anh không hỏi ý kiến cô. Cô dường như cũng không còn tâm trạng để lắng nghe bất cứ điều gì. Hiện tại, Tôn Kỳ Yến chỉ muốn nhanh chóng đưa cô rời khỏi nơi này. Nếu Chu Luật Trầm thực sự gặp chuyện, anh cũng không muốn cô ở lại đây thêm nữa. Nhưng rồi, tại sân bay, trong lúc chờ ở phòng chờ lên máy bay, chỉ một thoáng quay lưng, cô đã biến mất. Thực tế, anh biết cô đã quay đầu, nhưng anh từ bỏ việc gọi cô lại. Cô lại một lần nữa lén lút lừa anh về nước, còn mình thì ở lại New York. Tôn Kỳ Yến không nói gì, chỉ thông báo với tiếp viên. Chúng tôi đổi vé, tạm thời không lên máy bay. Trụ sở chính của Liên Hành, tòa nhà vẫn hoạt động như thường lệ, nhân viên đi làm và tan ca đều đặn. Dù tòa nhà cao chót vót, tráng lệ, nhưng Thẩm Tĩnh chẳng có tâm trạng ngắm nhìn. Đứng trước cổng, cô cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Cô đứng đó, nhìn dòng người qua lại, những bộ vest lịch lãm của các quản lý cấp cao, cùng hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Người duy nhất nhận ra cô là thư ký trưởng bên cạnh Chu Luật Trầm. Cô thư ký từng tận tâm chăm sóc anh lúc anh bị bệnh. Thư ký Tống liếc qua đã nhận ra cô. Trước khi vào tòa nhà, cô chỉ nói một câu. Chúng tôi đã cử người đến Chicago từ đêm qua. Những chuyện khác, Thẩm tiểu thư không cần biết nhiều. Việc này dường như chẳng liên quan đến cô. Mời cô rời đi. Nếu ở lại quá lâu, đội an ninh có thể xem cô là kẻ xấu và đưa cô đến đồn cảnh sát. Giọng điệu của thư ký Tống điềm tĩnh nhưng lạnh lùng. Cô thậm chí không buồn nhìn Thẩm Tĩnh, đôi giày cao gót vang lên từng nhịp, bước vào tòa nhà. Lúc này, dù thư ký Tống không muốn nói chuyện với cô, nhưng Thẩm Tĩnh vẫn cảm nhận được sự nặng nề trong thái độ của đối phương. Rõ ràng, đã xảy ra chuyện gì đó. Hai người nước ngoài trong video có phải là Chu Luật Trầm hay không? Ngay cả thư ký Tống cũng không biết. Ngồi trong chiếc xe thuê, Thẩm Tĩnh không biết mình nên đi đâu. Nhà của Chu Luật Trầm, trụ sở của anh, cô đều không thể vào. Mọi thứ liên quan đến anh, dường như cô đã bị gạt ra ngoài. Không ai quan tâm cô là ai, không ai để ý đến sự tồn tại của cô. Cô quay đầu nhìn qua cửa sổ xe, ngắm tòa nhà cao chọc trời ở trung tâm Manhattan qua lớp kính mờ. Tòa nhà trăm tầng của Liên Hành, với ánh đèn sáng rực tầng tầng lớp lớp, vươn thẳng lên trời. Bầu trời âm u, những đám mây đen phủ kín Manhattan, như nuốt chửng toàn bộ thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu cô tự vẽ ra những viễn cảnh tồi tệ nhất, khiến bản thân khiếp sợ. Sợ rằng một người đang sống sờ sờ lại biến mất chỉ trong chớp mắt. Bàn tay run rẩy, cô ôm lấy đầu gối, cúi mặt xuống và bật khóc. Anh không biết phía Nam đang hỗn loạn sao? Tại sao nhất định phải đến đó? Tại sao không nghe điện thoại, cũng không để người khác biết tung tích của mình? Nếu anh chết, tôi sẽ đặt 3 vòng hoa mang đến mộ anh. Anh vừa lòng không? Đến Thanh Minh, tôi sẽ dắt chồng và con tôi đến thăm mộ anh. Để cho anh thấy tôi sống tốt hơn anh, hạnh phúc hơn anh, sống lâu hơn anh, và vui vẻ hơn anh. Chu Luật Trầm, anh đúng là đồ quái đản. Tại sao nhất định phải đối tốt với tôi? Tại sao phải kéo tôi đến nơi này? Rõ ràng tối hôm trước còn có thể đến gõ cửa nhà tôi, không phải sao? Tôi có cấm anh gõ đâu, gõ nát rồi tôi đổi cái mới, chẳng lẽ không được sao? Tài xế là một người đàn ông lớn tuổi, da đen, răng trắng sáng. Ông kiên nhẫn lắng nghe Thẩm Tĩnh vừa khóc vừa chút giận. Trong tiếng nấc, từng lời từng chữ của cô đều là sự quan tâm, là nỗi lo lắng, những cảm xúc mà cô không bao giờ để lộ trước mặt Chu Luật Trầm, giờ đây bộc lộ rõ ràng. Sau cùng, tài xế thân thiện nói, tiểu thư, tôi nghe hiểu tiếng Trung đấy, nói với tôi chẳng ích gì, cô phải nói trực tiếp với anh ta, để anh ta biết cô lo lắng cho anh ta, đúng không? Nhìn nụ cười trắng sáng trong gương chiếu hậu, Thẩm Tĩnh vừa khóc vừa lau nước mắt, gượng cười. Bạn trai cô sao? Tài xế hỏi, đôi mắt cô vẫn nhòe lệ, giọng cười khẽ khàng, là một người đàn ông vừa rất tốt, lại tệ đến tận xương tủy. Tài xế bật cười, nghe ra là cô để tâm đến anh ta, làm gì có, Thẩm Tĩnh phủ nhận, tài xế không tranh luận, chỉ hỏi, vậy giờ chúng ta đi đâu? Cô định khóc suốt dọc đường ngồi trên xe tôi sao? Đắt lắm đây nhé, không hề chần chừ, cô nói, tôi muốn đi Chicago, tài xế nhún vai, làm đúng công việc của mình. Cô có rất nhiều tiền, rất nhiều đô la, chỉ việc đưa ra. Cô thật sự có rất nhiều đô la, nhưng khi tài xế xác nhận lại vài lần, cô vẫn kiên quyết. Đi Chicago phía nam, nghe vậy, tài xế cười nói đùa. Cô là tiểu thư nhà giàu nào được thả ra đây? Giữa lúc loạn lạc như vậy lại muốn đến Chicago. Thôi được, chiều ý cô. Khi tài xế tăng tốc, khi cô đã hạ quyết tâm, chỉ vài giây sau, điện thoại cô cuối cùng cũng reo lên. Cô lau nước mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình, số điện thoại hiện lên quen thuộc đến không thể quen hơn. Nhịp rung của điện thoại dần hút hết sự chú ý của cô, khiến tầm nhìn càng lúc càng nhòe đi. Im lặng kéo dài, tài xế vẫn vui vẻ đạp ga, không hay biết điều gì. Đầu ngón tay tê dại, cô nhấn nút nghe, đưa điện thoại lên tai. Đầu bên kia là tiếng mưa, cô nhớ tài xế từng nói, Chicago đang có mưa lớn. Rất rõ ràng. Hơi thở của Chu Luật Trầm vang lên và giọng anh khàn khàn, trầm thấp qua điện thoại. Khóc rồi, chỉ hai chữ, như lưỡi dao cắm thẳng vào tim cô. Tất cả cảm xúc bị kìm nén trong lòng, như đập chắn nước vỡ tung. Cô bật khóc, òa lên thành tiếng, giống như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích, nghẹn ngào và ấm ức. Chu Luật Trầm im lặng, không nói gì thêm. Sự im lặng của anh như thầm an ủi cô. Hoặc cũng có thể là lời nhắc nhở rằng anh không sao. Nước mắt cô nhỏ từng giọt trên mờ u bàn tay, nhớ lại tất cả những gì anh từng dành cho cô, những lần anh nuông chiều không có giới hạn, những nụ cười vừa nhạt vừa châm biếm. Bây giờ, cô khóc càng đau đớn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu cô tự nhủ, đã không còn yêu anh, đã không thể nào nữa. Nhưng cảm giác bất lực khi không tìm thấy anh vẫn như ám ảnh cô. Cô chỉ sợ, sau này, nếu gặp kẻ như Vương Đại Phúc, ai sẽ giúp cô trong thầm lặng? Sau này, nếu cô muốn thay bóng đèn, sẽ đến nhà ai để tháo xuống? Sau này, nếu trong lòng u uất muốn ghé thăm trang viên Long Island, thì sẽ gặp ai? Sau này, nếu không còn anh, ai sẽ chịu nhốt một? Em gái, trong lồng vàng như cô, một lúc lâu sau, giọng của Chu Luật Trầm vang lên, nhẹ nhàng hỏi, em yêu tôi đến vậy sao? Cô vừa khóc vừa lắp bắp, đừng tự tin về bản thân mình như vậy, anh mà không còn, tôi tiêu tiền của ai? Nói xong, cô không đợi anh trả lời, lập tức cúp máy, lau nước mắt và nói với tài xế. Đi sân bay, tôi muốn về nước. Tài xế lập tức phanh gấp, đúng là tiểu thư ương bướng, chẳng ai cưng chiều cô thì tôi không tin. Lúc thì muốn đi, lúc lại muốn về, muốn tôi trả lại đô la không? Xa xa, trong công viên là tòa nhà trắng. Chính là trụ sở chính quyền New York, cách trương.